như cần không khí để thở, bởi vì chúng ta sẽ tàn úa nơi tự do bị hạn chế. Song bà còn đi xa hơn khi nêu lên câu hỏi cốt yếu: điều gì cho phép con người nhìn ra giá trị trong sự đa dạng và hành xử một cách có trách nhiệm bằng tự do của họ trong tất cả sự đa dạng đó? Câu trả lời: lòng khoan dung. Trái tim và tâm hồn của châu Âu nằm ở lòng khoan dung. Châu Âu là châu lục của lòng khoan dung. Liệu một vị thủ tướng Đức có được phép nói ra những điều như vậy không? Liệu bà có được phép bàn về khoan dung khi lòng khoan dung của người Đức đã khiến châu Âu phải quỵ gối hết lần này đến lần khác? Đi kèm những lập luận của mình, nữ thủ tướng không còn lựa chọn nào khác. Bà phải nói ra điều đó. Chúng ta đã mất hàng thế kỷ để hiểu ra điều này. Trên con đường dẫn đến lòng khoan dung, chúng ta đã phải sống qua rất nhiều thảm họa. Chúng ta đã ngược đãi và tiêu diệt lẫn nhau. Chúng ta đã tàn phá chính đất nước của mình. Thời kỳ tồi tệ nhất của thù hận, điêu tàn và hủy diệt đã xảy ra chưa đầy một thế hệ trước. Tất cả đã diễn ra nhân danh dân tộc tôi. Nếu đây là vấn đề, Mật Hồ nói, trong một lời cảnh báo về việc thể hiện sự ngạo mạn trước người khác dành cho tất cả những ai gặp khó khăn trong việc chấp nhận ý tưởng về lòng khoan dung, thì châu Âu có nghĩa vụ thi hành lòng khoan dung và khích lệ nó ở bất cứ đâu mà đức tính này được tìm thấy. Chúng ta phải biết ơn rằng tất cả những gì mà người châu Âu chúng ta từng đạt được đều đến từ bản chất xung khắc của chúng ta. Merkel nói, trích lời của nhà văn Peter Brench, đến những mâu thuẫn thiên thu trong lòng chúng ta, sự trao đổi bất tận những ý kiến và phản kiến, ý tưởng và phản ý tưởng, luận cứ và phản luận cứ. Vậy tại sao châu Âu lại không thành công cho được? Câu trả lời của Merkel rất quen thuộc. Vì châu Âu đã học được giá trị của lòng khoan dung. Song không lâu sau bài phát biểu của bà, lòng khoan dung đó đã chịu một cuộc sát hạch dữ dội. Để hiểu Merkel với tư cách một chính trị gia đang đương đầu với khủng hoảng, chúng ta phải nhìn vào một khoảnh khắc trong giai đoạn tiền khủng hoảng, thời kỳ của những bài phát biểu chính sách và các tuyên xưng đức tin. Châu Âu thường đòi hỏi những nhân vật chính trị của nó liên tục cho ra đời những bài phát biểu như thế. Châu lục này dường như có một cơn khát nhất định dành cho chúng. Ở Brussels, các vựa tư duy cung cấp môi trường cho mọi hành vi suy ngẫm sâu sắc. Ở Berlin, có hàng loạt bài phát biểu dài kỳ được trình bày tại Đại học Humboldt, mang tên những bài phát biểu Humboldt. Trong đó, những diễn giả khách mời thổ lộ tâm hồn chính trị của họ. Diễn văn châu Âu của Berlin, một bài diễn văn nặng tính lý thuyết suông hơn là thời sự về tình hình của Liên minh châu Âu, thì năm nào cũng có. Rồi đến giải thưởng danh giá, Charlemagne. Merkel hay nói về các nguyên tắc. Bà đã đoạt giải Charlemagne và đã có diễn văn châu Âu. Nhưng cũng như mọi chính trị gia hàng đầu khác của châu Âu, bà đã không nhìn thấy trước được cuộc khủng hoảng lan tràn toàn châu Âu vào mùa thu năm 2009. Bà đã không phân tích, dù chỉ một lần, một đồng tiền chung thiếu một chính sách kinh tế châu Âu thống nhất có thể gây ra thâm hụt ngân sách. Bà chưa bao giờ xây dựng được một kế hoạch để sửa chữa những khiếm khuyết lớn nhất của châu Âu. Dấu hiệu đầu tiên của một kế hoạch hành động nhằm đối phó khủng hoảng đến trong bài phát biểu Humboldt vào tháng 5 năm 2009, 6 tháng trước khi vụ thâm hụt ngân sách của Hy Lạp bại lộ. Tại đây, bằng tầm nhìn dự báo phi thường, bà chỉ ra rằng chính sách châu Âu cũng tương tự như chính sách đối nội. Một năm sau đó, Quốc hội Đức đã đương đầu với chính những vấn đề mà châu Âu gặp phải. Việc liên hệ đến bản hiến pháp châu Âu của Merkel cũng quan trọng trong ngữ cảnh này. Cộng hòa Liên bang Đức nói rõ rằng mục tiêu của nước này là phục vụ sự nghiệp hòa bình thế giới với tư cách thành viên của một châu Âu thống nhất có những quyền lợi bình đẳng. Những ngôn từ này đến từ phần lời tựa của hiến pháp Đức và rất quan trọng trong việc đánh giá cuộc khủng hoảng 3 năm sau đó, khi tòa án hiến pháp phải quyết định về tính hợp pháp của việc chuyển giao chủ quyền quốc gia. Và với tất cả những ai ủng hộ châu Âu, việc trích dẫn lời tựa là bằng chứng cho thấy giữa hiến pháp, Đức và EU không có mâu thuẫn nào. Merkel đã làm rõ điểm này trong một tuyên bố chính trị lớn. Đức luôn hiểu sự thống nhất của châu Âu như một phần của lợi ích của quốc gia này. Lại một lần nữa, bà nhắc tới lợi ích quốc gia, khái niệm bà thường chỉ đề cập đến khi nói về những mối quan hệ vượt Đại Tây Dương hoặc với Israel. Có thể hiểu Merkel như người xem châu Âu là lợi ích lớn nhất của nước Đức, nên bà không thích việc Đức bị nhắc đến như người phát lương của châu Âu. Do Đức hưởng lợi lớn từ các thị trường quốc tế và nhận được lợi ích chính trị khổng lồ từ sự gắn bó của nước này với EU. Trong bài diễn văn Humboldt của mình, Merkel còn lập luận rằng châu Âu không thể tiếp tục chấp nhận số lượng không giới hạn các thành viên mới. Sự củng cố, tức cải thiện những cơ cấu hiện có, phải được ưu tiên trước sự mở rộng. Củng cố cũng không có nghĩa Brussels thâu tóm thêm nhiều quyền lực bằng cửa sau. Những nhà nước tự chủ, nation state, là ông chủ của những hiệp ước, là câu nói ưa thích của Merkel trong suốt cuộc khủng hoảng. Những ai đánh giá EU bằng những tiêu chuẩn của luật hiến pháp, vốn đang cho Nghị viện châu Âu quyền tạo ra những điều luật mới hoặc chuyển thêm nhiều quyền lực cho Brussels, sẽ chỉ khiến làm quá tải hệ thống và kích hoạt chuông báo động. Merkel đã đặt Nghị viện châu Âu của riêng bà vào trật tự trước khi bản thân châu Âu thử thách bà. Bà vật lộn với hệ thống, vốn là thứ bà muốn mở rộng quyền lực, và vật lộn với sự thiếu kiên nhẫn của các nước thành viên, vốn thích được ở trong một châu Âu di chuyển với vận tốc khác hơn. Thời điểm đó, Merkel ngần ngại thừa nhận một hệ thống như vậy là hợp lý, bởi vì, như bà nói, chúng ta sẽ loại bỏ những nghị sĩ từ các quốc gia không hợp tác với chúng ta sao? Vậy ai sẽ ra quyết định? Điều này sẽ hủy diệt toàn bộ kết cấu của Liên minh châu Âu. Trên thực tế, nữ thủ tướng tỏ ra khá nóng nảy đối với câu hỏi này, nên tôi sẽ yêu cầu những ai đề xuất sáng kiến đó phải suy nghĩ lại. 3 năm sau, ở tận đáy cuộc khủng hoảng, những nguyên tắc của bà không còn quá bất di bất dịch nữa. Merkel đã suy nghĩ lại và chấp nhận tính khả thi của việc di chuyển với vận tốc khác. Bà đã thận trọng dành cho mình một lối thoát vào năm 2009 khi bà nói: "Có lẽ tôi đã bỏ qua điều gì đó, nhưng tôi không nghĩ thế." Còn một điều khác mà bà đã đủ khôn ngoan để làm rõ trước những khán giả trong nước: bà không trình ra bất cứ kế hoạch tài chính nào, ít nhất cũng không trình một cách công khai. Trong bài diễn văn Humboldt của mình nhiều năm trước đó, Joschka Fischer đã đặt ra tiêu chuẩn khi ông nói về hành động cuối cùng. Bà không đóng góp vào cuộc tranh biện về tính chung cuộc hay trả lời câu hỏi cốt yếu về việc EU sẽ ra sao khi những cơ cấu của nó được hoàn thiện. "Tôi sẽ phải làm các bạn thất vọng, bởi vì tôi nghĩ những mục tiêu dài hạn đôi khi gây khó khăn cho việc thực hiện bước đi chính trị tiếp theo." Thông điệp của bà là bất cứ ai nói về tính chung cuộc đều tự tước đoạt sự linh hoạt của người ấy. Là một nhà chiến thuật, Merkel không bị rơi vào cái bẫy đó. Bà thà nghiên cứu từng cái cây đơn lẻ hơn là ngợi ca vẻ đẹp của toàn khu rừng. Chẳng ai ngờ được, một ngày nào đó, bạn có thể bị lạc lối trong rừng.